Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 364, lại vào Thiên Tinh Thành. Tần Phong lắc đầu, hắn đã nhìn ra rồi, liền xem như thả rồi Kỳ Phong cái này lão gia hỏa. Đến lúc đó cũng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, Kỳ Phong tuyệt đối không phải là một cái người hiền lành. Nếu là thả rồi nói tất nhiên sẽ đối nghịch tông điên cuồng trả thù. Đến lúc đó tất nhiên sẽ liên lụy ra Thái Hạo Tông những đại nhân vật kia. Như thế ngược lại là sẽ cho nghịch tông mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Còn nếu là đem hai người này giam cầm, hai người này không chết nói, kia Thái Hạo Tông cũng không biết rõ là ai làm. Đối nghịch tông ngược lại là chuyện tốt. Sẽ không khiến cho Thái Hạo Tông cảnh giác. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn. Hắn cũng không muốn không hiểu ra sao trêu chọc đến rồi Thái Hạo Tông. Nói như vậy đối với hắn ngược lại là bất lợi. Nghe vậy, kia chút nghịch tông cao tầng đành phải gật rồi đầu một cái. Đã nhưng Tần Phong đều nói việc này không ngại. Kia ứng cho là không có vấn đề gì. Dù sao vô luận như thế nào. Đến lúc đó Tần Phong cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiền bối, các ngươi liền tạm thời không nên đi ra ngoài. Gần nhất thần giới có thể sẽ có sóng gió gì. Tần Phong cùng Nguyệt Hoàng đơn giản bàn giao rồi một phen, chính là một thân một mình xé rách hư không rời đi. Hắn muốn đi một chuyến Thiên Tinh Thành. Nghịch tông mọi người thấy Tần Phong rời đi, đều là ngưng trọng gật rồi đầu một cái. Tần Phong là nghịch tông tông chủ, tự nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng. Tần Phong nói để bọn họ không cần cân nhắc những chuyện khác, an tâm tu hành. Nghĩ đến cũng là bởi vì bọn họ liền xem như đi quan tâm cũng sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Về phần Thái Hạo Tông sự tình, thì căn bản cũng không phải là bọn họ có thể suy tính sự tình. Kinh lịch qua vô số lần xé rách hư không? Ở Tần Phong toàn lực đi đường phía dưới, đi qua thời gian 10 ngày hắn rốt cục đi đến rồi Thiên Tinh Thành bên ngoài địa phương. Nhìn lấy kia treo ở không trung bên trong to lớn thành trì, giống như một đầu hỗn độn thái cổ hung thú ẩn núp. Vô số nói pháp tắc chi quang rủ xuống mà xuống, làm cho Thiên Tinh Thành phương viên trăm trong vòng vạn dặm đều tắm rửa thần quang. Thiên Tinh Thành vẫn như cũ là như lúc trước như vậy tiếng người huyên náo. Liền xem như đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm Tần Phong đều có thể nhìn thấy có vô số tu sĩ hướng về. Thiên Tinh Thành tiến đến, trong đó tuyệt đại đa số đều là thần quân hoặc là thần vương. Lần trước đến Thiên Tinh Thành vẫn là 2 năm trước đó đâu. Tần Phong cảm thán, lần trước hắn đến thời điểm. Hắn mới vừa vặn là nghịch tông chi chủ, lúc kia nghịch tông vẫn chỉ là cấp 2 tông môn bên trong yếu nhất tông môn. Không có căn cơ, mà bây giờ, có rồi hắn nghịch tông, đủ để được xưng tụng là 6 tông bên trong mạnh nhất tông môn. Nếu là Tần Phong nguyện ý, hiện tại kia mấy lớn tông môn đều sẽ nằm dạp xuống ở Tần Phong trước mặt. Lại lần nữa xé rách hư không? Tần Phong đã đi tới rồi Thiên Tinh Thành bên ngoài, cầm ra rồi một cái cấp 2 thế lực thân phận bài. Tần Phong liền vào đến rồi Thiên Tinh Thành bên trong. Tiểu tử, ngươi còn dám chính mình chủ động tới Thiên Tinh Thành, ngươi liền không sợ chúng ta Thái Hạo Tông trưởng lão tới bắt ngươi sao? Tần Phong túi chữ vật bên trong, kia Thái Hạo Tông trưởng lão Kỳ Phong châm chọc nói. Hắn thấy, Tần Phong lại dám mang theo hai người bọn họ tiến vào Thiên Tinh Thành. Đây là đang muốn chết. Thiên Tinh Thành liền lệ thuộc vào Tinh Thiên Tông phía dưới. Bên trong có vô số tu sĩ đều bị Thái Hạo Tông thống ngự. Chỉ cần Tần Phong thoáng tiết lộ ra một tia tin tức, liền sẽ bị Thiên Tinh Thành bên trong trưởng lão chỗ phát giác. Đến lúc đó, Tần Phong chết không táng thân địa phương. Một cái hạ tông tu sĩ dám bắt Thái Hạo Tông trưởng lão. Đây là đang đánh Thái Hạo Tông mặt. Là chuyện cấm kỵ. ta nhìn ngươi vẫn là quản tốt ngươi chính mình a. Sẽ không có người biết rõ ta đi đến Thái Hạo Tông. Cũng sẽ không có người biết rõ các ngươi hai cái bị phong ấn rồi. Bởi vì các ngươi căn bản là truyền không đi ra bất cứ tin tức gì. Tần Phong cười lạnh lắc đầu. Ở hắn dùng phong thiên quyết chế tạo ra không gian bên trong. Liền xem như thần lực cũng không thể chảy ra đến. Thì càng không cần nâng cao tinh thần niệm rồi. Ở nơi này không có không gian. Chỉ có thời gian. Mặc cho cái này Kỷ Phong dãy dụa như thế nào cũng không cách nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà không có tin tức truyền đi ra. Thái Hạo Tông tự nhiên cũng không biết rõ chóc nã hắn hai cái này trưởng lão sự tình. Ngươi, nghe được lời này, Kỷ Phong bỗng nhiên biến sắc. Hắn nếm thử cảm ứng Thái Hạo Tông ở chỗ này trưởng lão. Lại là phát hiện không có chút nào đáp lại. Tựa hồ là tin tức bị phong bế ở kia không gian thu hẹp chúng rồi. Kỷ Phong ở tiểu thế giới kia phong thiên quyết sáng tạo tiểu thế giới bên trong dãy rùa. Bóp nát rồi một khối lại một khối thông tin ngọc bội. Không gian lại không có bất kỳ cái gì ba động. Cuối cùng nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này. Nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ giận dữ, ngươi rất đáng hận rồi. Khiến cho cái gì oai môn tà đạo. Nếu là ngươi ngoan ngoãn phối hợp, không thể nói trước ta sẽ trước giờ thả ngươi đi ra. Nếu là ngươi không phối hợp nói, ở bên trong quan 100 vạn năm cũng là có khả năng. Tần Phong cười nói, khóe miệng lánh khốc, 100 vạn năm, lấy hắn thiên phú đầy đủ đột phá chủ thần cảnh giới rồi. Đến rồi lúc kia liền xem như đem Kỷ Phong phóng xuất. Kỷ Phong cùng ruộng chuột cũng không thể ở trước mặt hắn nhảy nhót. Dường như phát giác được rồi Tần Phong tâm ý, kia Kỷ Phong sắc mặt khó xử. Cuối cùng lạnh lùng một tiếng, tiểu tử, ngươi chờ xem, nhiều nhất nửa tháng, đến lúc đó nếu là chúng ta Thái Hạo Tông trưởng lão liền sẽ tìm được các ngươi nghịch tông. Đến lúc đó nếu là không gặp được người, các ngươi nghịch tông liền đợi đến hủy diệt a. Ồ, ngươi vì sao xác định như vậy? Tần Phong kinh ngạc, cái này Kỷ Phong tựa hồ là phi thường hết lòng tin theo nếu là hắn bị khốn trụ liền sẽ có người tìm. Được, cái này khiến Tần Phong hiếu kỳ. Ngươi mơ tưởng biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ. Đến lúc đó nếu là ta còn chưa có trở lại Thái Hạo Tông, chúng ta Thái Hạo Tông nhất định sẽ có người đi ra tìm hai người chúng ta. Đến rồi lúc kia, ngươi thế lực phía sau liền sẽ bị liên lụy. Nếu là ngươi thức thời nói ngoan ngoãn đem lão phu thả rồi, không thể nói trước lão phu sẽ còn ở trước mặt đại nhân nói tốt vài câu. Chỉ đem ngươi trừng phạt mà không liên lụy phía sau ngươi tông môn. Bằng không mà nói, hắc hắc, tựa hồ là nắm rồi Tần Phong uy hiếp. Kia Kỷ Phong liên tiếp sử dụng nghịch tông đến uy hiếp Tần Phong. Từ trước kia Tần Phong thái độ đến xem, Tần Phong là loại kia trọng tình nghĩa người. Mà cái này loại người biện pháp tốt nhất ngược lại không phải là uy hiếp Tần Phong bản nhân, mà là uy hiếp Tần Phong chỗ người thân cận. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây a, không cần nhắc nhở của ngươi. Ở ồn ào ta trực tiếp giảng cổ họng của các ngươi cho cắt mất. Tần Phong thanh lãnh cười một tiếng, nụ cười lãnh khốc, đem Kỷ Phong âm thanh áp chế xuống. Sau đó hắn một thân một mình dung nhập vào biển người bên trong. Ở Thiên Tinh Thành bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi rất nhiều bố cáo. Đi qua vừa nhìn thế mà chính là ở truy nã hắn. Chỉ bất quá kia chút bố cáo phía trên cũng không có hắn tướng mạo, chỉ có hắn một chút hình dung. Bất quá Thiên Tinh Thành bên trong những người kia tựa hồ đối những này đồ vật cũng không có hứng thú. Bọn họ đều là xa xa nhìn thoáng qua chính là lắc đầu. Xem ra ta thật thành rồi danh nhân rồi. Tần Phong cũng không có ở kia lệnh truy nã sát bên quá nhiều dừng lại, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi. Nhưng mà nàng vừa đi ra đi hai bước, chính là bước chân trì trệ. Ở hắn phía trước cách đó không xa, hắn nhìn thấy rồi một cái quen thuộc tiểu cô nương bóng người. Kia tiểu cô nương một thân la váy, xinh xắn đáng yêu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tần Phong kinh ngạc, phía trước biển người bên trong tiểu cô nương chính là Cổ Ngọc Liên. Lúc trước kia cái tu luyện thời không thông thiên đại đạo để hắn đều chấn kinh tiểu cô nương. Kia cái thân phận thần bí, một mực để Tần Phong đoán không ra cụ thể thân phận người. Chỉ bất quá, giờ phút này Cổ Ngọc Liên ở biển người bên trong lại là bước nhanh mà đi. Biểu lộ tựa hồ là có chút vội vàng. Cổ Ngọc Liên bên cạnh không có bất kỳ cái gì hộ vệ. Tựa hồ chỉ có Cổ Ngọc Liên một người. Cái này khiến Tần Phong kinh ngạc. Ở hắn ấn tượng bên trong, Cổ Ngọc Liên bên cạnh thế nhưng là luôn có một số người bảo vệ. Mà giờ khắc này, Tần Phong ánh mắt một chuyển, lại là nhìn thấy rồi ở Cổ Ngọc Liên sau lưng có lấy hai cái mang theo thuần mặt nạ thanh niên đang cùng theo. Ở cái này thiên tinh thành bên trong, khắp nơi đều là quán nhỏ, mua mặt nạ cũng không ít, nhưng là lấy Tần Phong như thế trực giác bén nhạy đến xem. Kia hai cái thanh niên mục tiêu tuyệt đối là Cổ Ngọc Liên. Xem ra thật sự là trùng hợp a. Tần Phong cười lấy lắc đầu. Cổ Ngọc Liên cùng hắn có cũ, hắn quả quyết là sẽ không đối loại chuyện này bỏ mặc. Hắn mau mau đến xem kia hai cái thanh niên đến tột cùng đang làm cái gì. Nếu là xuất hiện nguy hiểm gì, hắn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau đó hắn đem áo bào đen ép xuống, không chút nào thu hút biến mất vào biển người bên trong. Đi theo ở kia hai cái thanh niên sau lưng, một mực đuổi theo ra rồi thiên tinh thành. Ở khoảng cách thiên tinh thành ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ rừng rậm bên trong, Tần Phong ngừng lại, bởi vì kia hai cái thanh niên cùng Cổ Ngọc Liên cũng đều ngừng lại. Cổ Ngọc Liên nghiêng đầu lại, lạnh lùng nhìn lấy kia hai cái thanh niên, quát to hỏi, các ngươi hai cái là ai? Tại sao phải theo dõi ta? Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ âm trầm, nàng đã sớm phát hiện rồi sau lưng có hai cái thanh niên đang cùng theo. Cho nên mới là tận lực dẫn ra rồi thiên tinh thành. Bởi vì ở thiên tinh thành bên trong nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút phiền toái. Mà giờ khắc này, nàng không nghĩ tới kia hai cái thanh niên thế mà còn dám đuổi theo ra đến. Thật sự là gan to bằng trời rồi. Cổ tiểu thư, ngươi đoán xem chúng ta là ai đây? Kia hai cái thanh niên tiếng cười âm nhu, nam không ra nam nữ không ra nữ. Trên mặt của bọn hắn có lấy mặt nạ tồn tại, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tu vi của hai người đều là không yếu, đều là ở cấp 8 thần vương trái phải, mà Cổ Ngọc Liên thì là khí tức hơi yếu, lại thấy không rõ cụ thể tu vi. Ở thời điểm này truy tới đây, ta nhìn các ngươi là kỷ mạch người a, lại hoặc là giang gia. Cổ Ngọc Liên mắt to con ngươi nhìn chằm chằm hai người kia. Chợt cười lạnh nói, đối với nàng mà nói, nghĩ muốn đoán được truy tung giả đến tột cùng là phương nào thế lực cũng không khó. Cổ tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, bất quá lần này rất may mắn, ngươi thật sự đoán đúng rồi. Mặt nạ phía dưới, kia hai cái thanh niên phát ra tiếng cười âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Cả kinh núi rừng bên trong kia chút chim thú kinh bay. Quả nhiên a, nghe được kia hai cái thanh niên thừa nhận thân phận, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ chậm rãi âm trầm xuống. Ta liền biết rõ, kỷ mạch người không yên ổn, lại không nghĩ đến các ngươi lại dám ở thiên tinh thành bên trong trắng trợn đuổi theo ra đến. Kia, hai cái mang theo mặt nạ thanh niên âm nhu cười một tiếng. Chúng ta đã sớm đoán được rồi hôm nay cổ tiểu thư nhất định sẽ đi ra. Cho nên sớm đã ở thành bên trong chờ đợi. Vì rồi chờ tiểu thư ngài. Chúng ta thế nhưng là tốn hao rồi cái giá không nhỏ a. Các người đã nhưng biết rõ ta thân phận. Kia các người còn không mau mau cút ngay. Cẩn thận ta sau khi trở về đem việc này bẩm báo cho ta cha. các ngươi kỷ mạch đều muốn gặp trưởng lão viện vạch tội. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ như xương, trầm giọng nói, đồng thời nàng hướng về phía trước hơi hơi cất bước, dự định xé rách không gian mà đi. Nhưng mà, kia hai cái thanh niên lại là vung tay lên, từ tay áo bên trong bay ra một đạo ánh vàng. Đó là một đạo trận pháp nổ vang mà ra, đem không gian chung quanh cho biến thành rồi một cái to lớn cái lồng. Cổ Ngọc Liên xé rách không gian pháp thuật mất đi hiệu lực. Để Cổ Ngọc Liên hơi biến sắc mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN